Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 756. Đây là một cái thực lợi hại biên kịch. Trở lại nước Mỹ về sau, Ngụy Mập Mạp tiếp tục trở lại Star Wars, đoàn phim vội vàng quay chụp. Lục Viễn bắt trước cấp dêm gọi điện thoại. Bên trong điện thoại ý tứ rất rõ ràng, chính là trò chuyện về Final Destination, kịch vốn sự tình. Dêm nhận được Lục Viễn điện thoại về sau đệ nhất thời gian liền cơm sáng cũng không ăn lại tới. Final Destination, làm Dêm lần đầu tiên nghe được cái tên này thời điểm rất kỳ quái. Hắn hy vọng có thể chụp một bộ hơi chút gần sát một ít hiện thực. Lại không có thần minh trực tiếp ra tới điện ảnh, nhưng là Final Destination này đề mục đích lại trực tiếp có Blick hai chữ. Cái này làm cho Dêm đệ nhất thời gian là thực nghi hoặc. Khi hắn ngồi xuống về sau, Lục Viễn đưa cho hắn một cái kịch bản bản thảo. Khi hắn mở ra kịch bản bản thảo thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện lần này kịch bản bản thảo không giống phía trước, so như vậy kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí cùng Lục Viễn phía trước viết những cái đó kịch bản hoàn toàn khác nhau. Chỉ có một cái không đủ 400 chữ đại cương cùng với Lục Tổng, đây là, nhìn đến kịch bản bản thảo bên trong rất nhiều không thể tưởng tượng thủ pháp giết người về sau. Dêm trợn to hai mắt, đây là điện ảnh tóm tắt đại cương a. Lục Viễn nhìn Dêm nở nụ cười. A, Dêm sửng sốt, bộ phim này giả thiết có mở đầu cùng kết cục. Đến nỗi mặt khác, dựa theo ta ngoài ý muốn thủ pháp tới thì tốt rồi. Ta xem, làm Dêm chậm rãi đem một ít thủ pháp giết người chi tiết nhìn một lần về sau. Dêm biểu tình ngưng trọng. Final Destination, tuy rằng đề mục có Blick hai chữ, nhưng trên thực tế nội dung mặt lại trước nay đều chưa từng xuất hiện cái gì Blick. Ngược lại là liên tiếp làm người không thể tưởng tượng chuyện ngoài ý muốn còn có một chút cái gọi là tâm lẽ ra ám chỉ. Lần đầu tiên nhìn đến thời điểm ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng là khi ngươi chân chính bắt trước trong đó tình cảnh về sau, ngay cả Dêm chính mình đều cảm giác có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Càng gần sát hiện thực, càng dễ dàng phát sinh, liền càng làm người cảm thấy khủng bố. Thế nào, lão bản, bộ phim này nếu chụp hào, đích xác có thể đem phim kinh dị dẫn dắt một đợt mới cao chiều. Dêm ngẩng đầu, bất quá, lão bản, kịch bản nội dung bên trong hàm tiếp, còn có... Cái này kịch bản tuy rằng thực hào, nhưng có chút thô ráp. Nếu chụp, Dêm, Lục Viễn nhìn Dêm, ta cảm thấy điện ảnh không phải ta một người điện ảnh, mà là của mọi người điện ảnh. A, Dêm ngẩng đầu, có chút không biết rõ tình trạng. Ta hy vọng chúng ta đoàn phim biên kịch có thể cùng nhau khai cái sẽ. Đang thương lượng, Final Destination, quay chụp cùng. Trong nháy mắt có thể cầm Final Destination, cái series này bổ trọn vẹn. Rốt cuộc sinh hoạt bên trong có rất nhiều ngoài ý muốn tử vong thủ pháp. Mà ta cái này kịch bản mặt một ít ngoài ý muốn tình tiết chỉ có thể tạm thời chống đỡ khởi một bộ phim mà không phải hệ liệt điện ảnh. Ngươi minh bạch sao? Lão bản, ngươi là nói mỗi một bộ phim nhường mọi người đều có một loại tham dự cảm. Nếu thương lượng ra tới hào cốt chuyện nói, có thể dung nhập tại kịch bản mặt, làm cho tất cả mọi người đều có thể có một loại cảm giác thành tựu. Dêm nghe xong về sau, đột nhiên nghĩ tới Ngụy Mập Mạp đã từng đã nói với hắn, viễn trình là của mọi người, viễn trình. Những lời này, theo sau, hắn phát hiện sâu trong nội tâm mình thế nhưng rất có cảm xúc. Phía trước, hắn còn kỳ quái Lục Viễn vì cái gì lấy ra một cái thô sơ giản lược, thoạt nhìn có chút tàn khuyết kịch bản, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên đã hiểu. Lục Viễn gật gật đầu, trên thực tế, cũng không phải hắn không nghĩ viết ra tới thành thục kịch bản, mà là, tại viết Final Destination, kịch vốn thời điểm. Hắn phát hiện mình nhớ không được, Final Destination, rất nhiều ngoài ý muốn ra sự tình tình tiết. Chỉ nhớ ở một bộ phận, mà khác một bộ thật muốn toàn bộ chính mình suy nghĩ cốt truyện bỏ thêm vào đi vào. Cái kia sẽ hao phí rất dài thời gian. Cho nên, giờ này khắc này Lục Viễn thử dùng một loại khác thủ pháp. Đó chính là, hắn vứt dàn giáo cùng khái niệm. Sau đó dêm những cái này đạo diễn cùng phía dưới biên kịch nhóm vẫn luôn hoàn thiện cái khái niệm. Này, đương nhiên cuối cùng hoàn thiện tốt kịch vốn do hắn quyết định đến cùng phải hay không sửa đổi. Đương nhiên đây là một lần mạo hiểm. Nếu lần này thành công, như vậy Lục Viễn liền có thể hoàn toàn thanh tĩnh lại. Rốt cuộc, hắn trong óc bên trong cố sự đại cương có rất nhiều. Nhưng muốn thật kỹ càng tỉ mỉ dọn ra tới, lại cần thiết muốn vắt hết óc. Hơn nữa, theo quen thuộc điện ảnh càng ngày càng ít về sau, Lục Viễn ý thức được tương lai mình sớm hay muộn muốn hết thời. Cùng với như vậy, còn không bằng sớm một chút thử thử. Đương nhiên nếu thất bại, như vậy, liền thất bại chứ sao? Ngược lại chính mình thế nào cũng không khả năng lưu lạc đến đi xin cơm tình cảnh đi. Lão bản, ta hiểu được, đúng, lão bản, chúng ta là không phải cũng muốn chiêu mấy cái đoàn phim biên kịch. Chiêu biên kịch, công ty chúng ta dưới cờ biên kịch giống như, dêm do dự một chút, theo sau ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Cái gì? Chân chính đoàn phim cải biên biên kịch chỉ có một cái Tiễn Trung Tiên Sinh. Tiễn Trung Tiên Sinh hiện tại mỗi ngày đều tại 4-5 cái đoàn phim chạy. Mỗi ngày đại sáng sớm lên, sau đó đồng dạng đều đến đêm khuya mới trở về. Ta sợ hắn lại cùng chúng ta cùng nhau bổ Final Destination, kịch vốn lời nói. Hắn sẽ mệt cũng, công ty chúng ta không mặt khác biên kịch. Lục Viễn nghe được này thời điểm tức khắc sững sờ. Không có, tại sao lại như vậy? Lão bản, chủ yếu là công ty chúng ta ngày thường đều không chiêu người. Hơn nữa đối chiêu người yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Người bình thường căn bản là vào không được. Hơn nữa Tiễn Trung Tiên Sinh năng lực rất không tệ. Một người phụ trách 3-4 đoàn phim. Nhìn hắn vẫn là như cá gặp nước. Cho nên chúng ta cũng không có những ý nghĩ khác. Nhưng nếu lại gây áp lực cho hắn, hắn khả năng chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn trầm mặc, hắn rơi vào trầm tư khi đó bên trong. Viễn Trình, giải trí mặc dù coi như thực kiên quyết, sức chiến đấu rất mạnh, danh khí cũng không nhỏ. Nhưng phát triển đến nay, giống như nhân số tổng cộng thêm lên vẫn là cùng nhị lưu công ty giải trí không sai biệt lắm. Cho nên, ta có phải hay không muốn khuếch đại quy mô? Lão bản, nếu không... Dêm trần chờ sau một lúc lâu, theo sau nhìn Lục Viễn, Lục Viễn gật gật đầu, theo sau khi hắn nhìn đến Dêm biểu tình có một ít khẩn trương mà chờ mong về sau. Hắn đột nhiên rất kỳ quái, Dêm, ngươi có phải hay không có người nào muốn đề cử? Dêm bị Lục Viễn hỏi lên như vậy, theo sau ánh mắt hơi trốn tránh, Dêm, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Ta hy vọng ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói. Lão bản, ta xác thật có một người đề cử. Nhưng là, hắn khả năng bằng cấp không cao. Cũng không phải ngành gì trường học tốt nghiệp. Trước kia chức nghiệp là một cái khoa điện công. Cái gì? Khoa điện công? Lục Viễn nghe được này thời điểm. Tức khắc há hốc mồm. Khoa điện công cùng biên kịch. Này hai cái chức nghiệp chênh lệch. Thật đúng là không phải một đinh điểm đại A. Đúng vậy A, nhưng là, ta bảo đảm tài hoa của hắn cũng không kém. Trước kia tại Hollywood thời điểm, có mấy bộ điện ảnh là hắn tham dự biên kịch. Mặc dù không có ký tên, vì cái gì không có ký tên? Bởi vì là hắn không có bằng cấp, cũng không có bất kỳ bối cảnh gia đình, càng không có tiền gì, chỉ có thể làm một ít biên kịch trợ thủ. Ta cũng là trước chút thời gian mới phát hiện hắn. Dêm yên lặng mà đem tâm bên trong lời nói ra. đang nói ra tới về sau, hắn lại nhìn xem Lục Viễn, tại nhìn thấy Lục Viễn cũng không ghét về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, từ hắn gia nhập Viễn Trình về sau, hắn phát hiện Viễn Trình mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa hắn biết, Viễn Trình bên trong có một cái không tính quy định quy định. Đó chính là chỉ có ngàn dặm mới tìm được một người mới có thể tiến vào. Cho nên, hắn cái kia tiểu biên kịch đối lập kim quang chói mắt, Viễn Trình, mọi người. Thật sự là quá nhỏ bé. Như vậy đi, Jem, thêm một phần bảo mật hợp đồng. Sau đó, Final Destination, nhường hắn tham dự vào đi. Hào, nghe được này thời điểm, Jem thở phào nhẹ nhõm. Theo sau mang theo, Final Destination, kịch bản kích động rời đi Lục Viễn văn phòng. Jem sau khi rời đi, Lục Viễn nhìn xem ngoài cửa sổ Thái Dương. Tức khắc có một loại hy vọng tràn đầy, chính năng lượng tràn đầy cảm giác. Hắn lại lần nữa duỗi duỗi lười eo, tiếp tục yên lặng mà xử lý, Viễn Trình, các hạng sự vụ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đêm đến, Jem đột nhiên lại gõ Lục Viễn gian phòng. Jem, làm sao vậy? Lục Tổng, Final Destination, cái này kịch bản bổ xong, ngài xem. Cái gì? Nhanh như vậy? Chờ một chút, như thế nào có hai phân kịch bản? Một phần là Tiễn Trung Tiên Sinh làm, mà khác một phần là Lilian Lộng làm. Lục Viễn nhíu nhíu mày. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Theo sau nghiêm túc mà mở ra này hai cái kịch bản. Càng lộn Lục Viễn càng cảm giác kinh ngạc. Càng lộn càng cảm giác mình khả năng nhặt được bảo. Đại khái sau nửa giờ, làm tịch Dương Lạc Sơn thời điểm, Lục Viễn nhắm hai mắt lại. Hai cái bản vốn, Final Destination. Hai cái bản đều dựa theo chính mình đại cương viết như vậy. Đều cầm sự cố của chính mình cấp dung ở cùng nhau. Hơn nữa chính mình nguyên sang một ít tình cảnh tình tiết. Hơn nữa, cùng thế giới ban đầu, Final Destination, so sánh. Một ít hàm tiếp phía trên logic tựa hồ còn muốn càng thêm tinh tế một ít. Nếu hai cái kịch bổn muốn tương đối, thiệt tình mỗi người mỗi vẻ, Lục Viễn chính mình đều không biết như thế nào tuyển. Lão bản, ngài cảm thấy, cái này Lilian nàng, ta muốn gặp nàng, nàng và Tiễn Trung Tiên Sinh đều ở bên ngoài đâu. Tất cả vào đi, dưới ánh trăng, Tiễn Trung cùng Lilian hai người đồng thời rời đi Lục Viễn văn phòng. Hai người liếc nhau một cái. Ngươi thực không tồi a. Tiễn Trung nhìn Lilian, lộ ra một nụ cười. Cảm ơn, Lilian mặt hơi hơi hồng đỏ. Theo sau cúi đầu, đùa nghịch trong tay vở. Đó là Final Destination, kịch bản. Cố lên nha, hoan nghênh thành là Viễn Trình, đại gia đình bên trong một viên. Hy vọng ngươi có thể quý trọng cái này đến từ không dễ cơ hội. Ta hiểu rồi. Đánh một cái đánh cuộc đi. Tương lai, ta sẽ nhanh hơn ngươi cầm tới biên kịch xuất sắc nhất cái này vinh dự. Lilian đầu thấp đến mức càng thấp hơn. Tựa hồ tràn ngập một cỗ không tự tin. Nhưng theo sau lại mạnh mẽ ngẩng đầu tới nhìn Tiễn Trung, ta cùng ngươi đánh cuộc. Tiễn Trung quay đầu, tươi cười như cũ, chỉ là tâm bên trong nhắc nhở chính mình. Chính mình về sau nhất định muốn càng nỗ lực mới được. Bằng không, bị cái này mới vừa tiến tới biên kịch cấp ném khai cái kia việc vui liền lớn. Kia hắn ông già này, chẳng phải là không mặt mũi tại Viễn Trình ở lại nữa rồi. Hai cái bản vốn, Final Destination, Lục Tổng cũng không có lựa chọn và bổ nhiệm gì một bản, mà là đem hai cái bản tiến hành nhất định sàng chọn. Đổi thành đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ. Lilian cái này bản tính đệ nhất bộ, mà hắn bản vốn là đệ nhị bộ. Từ thứ tự đến trước và sau mặt trên nói, Tiễn Trung lúc này đây xem như thua một chút. Đương nhiên, Tiễn Trung cũng không có cái gì khó chịu cảm giác, mà là sinh ra một loại khiêu chiến cảm giác. tại Viễn Trình ngây người thời gian dài như vậy. Tiễn Trung vẫn luôn tưởng chứng minh chính mình giá trị tồn tại. Mà biên kịch xuất sắc nhất cái này vinh dự chính là giá trị chỗ tại. Hiện tại, hắn cảm thấy tạm thời là hắn ngủ đông thời gian. Nhìn Tiễn Trung phương hướng ly khai về sau, Lillian nắm tay một cái, lại quay đầu nhìn xem nơi xa Lục Viễn văn phòng. Đây là mộng tưởng bắt đầu địa phương. Ba năm trước đây, từ nàng xem cái kia bộ Hoạt Mai về sau, nàng đột nhiên tâm bên trong liền có một cái dấu vết. Không nghĩ tới, kịch bản lại còn có thể như vậy biên. Sau đó, nàng làm ra một cái quyết định, nàng suy nghĩ làm biên kịch, một cái rất lợi hại biên kịch. Đáng tiếc tất cả mọi người ở cười nhạo nàng không biết lượng sức. 3 năm này thời gian, nàng xác xác thật thật đã trải qua rất nhiều trào phúng cùng rất nhiều coi khinh cùng đãi. Ngộ không công chính, thậm chí, nàng thử viết thật nhiều nguyên sang kịch bản, nhưng là những cái này kịch bản đầu qua đi đều đã chìm đáy biển. Hollywood dù sao cũng là một cái không thiếu biên kịch địa phương. Hơn nữa đều giảng tư lịch, thiên lý mã, bá nhạc, sao có thể có, khi nàng cảm thấy cả đời mình đều sẽ tiếp tục như thế. Không bất luận cái gì hy vọng thời điểm, nàng gặp James nói cho nàng, Lục Tổng định cho nàng một cái cơ hội thời điểm, để cho nàng hào hào nắm chắc lúc này đây cơ hội. Sau đó, tất cả chuyện tiếp theo đều phảng phất mộng ảo giống nhau. Lục Tổng gặp được nàng, hơn nữa cùng với nàng hàn huyên một ít về kịch bản chuyện phía trên. Đang hỏi xong về sau, Lục Tổng đứng lên, chính thức mời nàng gia nhập công ty. Lúc ấy, nàng thiếu chút nữa liền khóc. Lục Viễn yên lặng lại nhìn một lần hai phân Final Destination kịch bản. Thẳng đến hiện tại, tâm hắn bên trong như cũ có một ít kinh ngạc. Lão bản, cảm ơn ngươi, cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi mở ra một cái cửa sau. James không hiểu thực cảm kích. James, chúng ta là bằng hữu, đừng nói những cái này. Nói những cái này liền khách khí. Trên thực tế, Lillian xuất hiện đối Lục Viễn tới nói phảng phất là chính mình buồn ngủ đưa gối đầu giống nhau. Nhớ tới phía trước chính mình hỏi một ít về mặt khác một ít kịch vốn vấn đề chi tiết, Lillian đều có thể thực mượt mà bổ ra tới về sau. Lục Viễn tâm bên trong liền dị thường vừa lòng. Hắn tin tưởng, xác thật chính mình là nhặt được bảo. Làm dêm cùng Lục Viễn gõ định 1.000 khoảng 5 triệu đô la Mỹ đầu tư Final Destination. Hơn nữa lại xác nhận đại khái quay chụp thiên thời gian về sau. Dêm rốt cuộc hài lòng rời đi văn phòng. Andorra siêu cấp anh hùng vũ trụ chính tại trải chăn, mà đồng dạng hắn khủng bố vũ trụ cũng đồng dạng chính tại trải chăn. Dêm cảm thấy tại tương lai không lâu nhà mình lão bản sẽ khai sang một cái phim kinh dị thời đại. Mà hắn sẽ trở thành là phim kinh dị này thời đại lĩnh quân người. Tại tay hắn bên trong, sẽ sinh ra các loại hình phim kinh dị. Đi ra ngoài phòng, nhìn đầy trời tinh thần, Dêm cảm giác thành tựu 10 phần. Làm thu phục xong Final Destination về sau, Lục Viễn xoa xoa đầu đang định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ. Đáng tiếc tiếng đập cửa lại vang lên tới. Tiến vào, Lục Viễn ngẩng đầu, nhìn đến một cái thiếu nữ đẩy cửa vào. Lục Viễn tiên sinh, buổi tối hào, là Vivian tiểu thư Vivian tiểu thư, ngươi đây là, tìm ngươi là ba chuyện đâu. Một kiện sự tình là ta từ chức, một món khác sự tình là ta hy vọng có thể gia nhập công ty của ngươi. Chuyện thứ ba là, 2 ngày sau Grammy bạn gái của ngươi có sắp xếp xong xuôi sao? Nếu như không có an bài tốt lời nói, ta suy nghĩ đương ngài bạn gái. Foster tiên sinh, chúc mừng ngươi, ngươi 40 hạng kỷ lục Guinness chứng thực đã bắt đầu. Ngài xác định muốn xin những cái này như là trên thế giới tại ngoài miệng treo cái muỗng nhiều nhất người. trên thế giới dùng một lần đoan mâm nhiều nhất người, cùng với trên thế giới một giây đồng hồ chớp mắt nhiều nhất người chờ chứng thực kỷ lục. Vâng, người xác định, người muốn xung kích trên thế giới đạt được kỷ lục Guinness nhiều nhất người. Vâng, được, kế tiếp trong thời gian một năm, chúng ta sẽ nhằm vào ngươi đưa ra 40 hạng xin bắt đầu theo dõi. Ở chỗ này, chúng ta chân thành chúc phúc ngươi có thể phá kỷ lục. Cảm ơn, buổi sáng, kỷ lục thế giới Guinness chứng thực chỗ đi vào tới một cái mang theo mũ lưỡi chai thanh niên. Thanh niên trình thân phận của mình tư liệu cùng với một ít chứng thực tư liệu. Tải trình xong về sau, tâm hắn bên trong thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, chờ hắn đi ra chứng thực trung tâm không bao lâu về sau, hắn lại nhận được điện thoại. Thật có lỗi, Foster tiên sinh, nếu ngươi suy nghĩ đánh sâu vào đạt được kỷ lục Guinness nhiều nhất kỷ lục Guinness, như vậy ngươi còn cần nhiều hơn nữa làm 10 hạng xin mới được. Vì cái gì? Phía trước 30 hạng không phải. Nga, chúng ta nơi này lại mới tăng thêm một chút kỷ lục thế giới Guinness tư liệu. Vốn dĩ 30 hạng kỷ lục, hiện tại biến thành 40 hạng. Nếu xác định hắn tham dự năm nay Grammy, hơn nữa đạt được niên độ ca khúc thưởng lời nói, như vậy chỉ sợ kỷ lục Guinness muốn gia tăng đến 45 hạng. Cho nên, cái gì? Tiếp điện thoại xong về sau. Cái này kêu Foster thanh niên mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là ý gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.